Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 181, tình địch tái giao phong. Lưu Phong khẽ run sợ một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Công tâm mà nói thì hắn thật sự không có tình cảm với Vương Đông Đông, nhưng giờ phút này nếu trả lời nàng ta như vậy hiển nhiên là không thích hợp chút nào. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị nói dối, trả lời Vương Đông Đông thì Tiểu Linh Nhi nãy giờ đứng im bỗng cất tiếng, đại tỷ tỷ, tỷ thích ba ba của Linh Nhi đúng không? Vương Đông Đông biết nguyên do vì sao nó gọi Lưu Phong là ba ba nên cũng không thấy kỳ quái mà quay sang nhìn Tiểu Linh Nhi, đúng vậy, ta thích ba ba của ngươi. Mặc dù là nàng quay sang nói với Tiểu Linh Nhi nhưng thực ra Lưu Phong biết nàng ta là muốn nói với chính mình. Linh Nhi vẫn một loại khẩu khí khờ khạo, ngây thơ hỏi, đại tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ đã ngủ với ba ba của Linh Nhi chưa? Cái này thì thật là lớn chuyện đây. Câu hỏi này không nghi ngờ gì nữa đích thị là, chỉ có loại lưu manh vô lại khi đùa giỡn với nữ nhân mới như vậy. Nhưng câu hỏi này lại từ một vị tiểu cô nương chưa đến 4 tuổi thốt ra, thì e là có chút quỷ dị. Vương Đông Đông thậm chí còn có ý nghĩ, là phải chăng Lưu Phong đã cố ý dạy nó để ám chỉ, muốn mình tự thân lên giường với hắn. Mẹ của ta cũng rất thích ba ba, cho nên thường ngủ chung với ba ba ta. Linh Nhi ngay, sau đó lại nói một câu vượt khỏi mọi ý niệm trong đầu của Vương Đông Đông. Nhìn Vương Đông Đông cau mày, trợn mắt, mọi tính toán này giờ của Lưu Phong đều trở thành công cốc cả. Linh Nhi, trước mặt đại tỷ tỷ không được nói bậy. Lưu Phong và nha hoàn Liễu Thanh Nghi ngủ với nhau đó là chuyện mọi người đều biết, nhưng lời này từ miệng nữ nhi của Liễu Thanh Nghi, thốt ra thì quả là có chút tà quái. Lưu Phong vội vàng lên tiếng ngăn Tiểu Linh Nhi lại. Hiển nhiên là Lưu Phong dạy dỗ con bé cũng nghiêm chỉnh, thế nên thấy ba ba mắng mình vô lý như vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng ngậm miệng lại, nhìn Lưu Phong tựa hồ như có chút oan ức. Vương Đông Đông vội cắn môi, ta có đúng là không ôn nhu, không xinh đẹp. Bị Tiểu Linh Nhi công kích, Vương Đông Đông đã không còn dũng khí tiếp tục nói như lúc trước nữa. Thấy Lưu Phong vẫn có vẻ muốn nói chuyện, Vương Đông Đông thu lấy tất cả dũng khí, bước đến gần hắn, nhẹ nhàng nói, những gì nữ nhân khác làm, muội cũng có thể làm được, muội có thể. Nói xong nghĩ lại thấy mình quả có chút quá bạo dạn, gương mặt Vương Đông Đông rất nhanh chóng ửng hồng. Lưu Phong bất giác ngây người, ngẩn ngơ. Vương Đông Đông này thực sự là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ, đợi khi nàng hoàn toàn phát dục thì tuyệt đối sẽ là một vưu vật. Huống hồ Lưu Phong đã từng cảm nhận được da thịt mông đít của tiểu cô nương này, quả thật là mềm mại, co giãn. Lúc này nhìn thấy Vương Đông Đông hạ mình như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy động lòng yêu thương. Đông Đông, nàng rất xinh đẹp. Lưu Phong vốn là muốn nói nàng rất xinh đẹp, rất ôn nhu nhưng suy nghĩ lại thì cũng vẫn còn chút vấn đề. Nếu huynh đã thừa nhận muội rất xinh đẹp, tại sao huynh lại không thích muội? Vương Đông Đông trong lòng vui vẻ, hiểu được chuyện quả thật không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Ít nhất là trong mắt hắn, nàng vẫn là mỹ nữ. Ca ca mình đã từng nói không nam nhân nào không thích mỹ nữ. Huynh thích muội sao? Vương Đông Đông lúc này đã tự tin, đánh bạo mà hỏi tới. Tiểu Linh Nhi lúc này rất muốn phát biểu cho nàng nghe chân lý về ngủ của mình, cho đại tỷ tỷ nghe nhưng nhìn thấy Lưu Phong rốt cuộc lại không dám nói nữa. Lưu Phong khẽ mỉm cười, Đông Đông, kỳ thật nàng rất đẹp, nhưng cần phải cho huynh một ít thời gian để có thể tiếp nhận muội. Thực chất câu trả lời của Lưu Phong cũng không hề biểu đạt chuyện gì nhưng trong tư tưởng của Vương Đông Đông thì nàng lại cho rằng Lưu Phong nói hắn đã thích nàng. Lúc này Vương Đông Đông không còn kìm chế được uất ức bấy lâu nay nữa, khẽ dựa vào lòng Lưu Phong, ủy khuất nói, muội biết muội chưa đủ ôn nhu hiền thục nhưng sau này muội sẽ nhất định thay đổi vì huynh. Dựa đầu vào ngực Lưu Phong, khóc tu tu. Thời khắc này nàng thậm chí cũng quên mất là nàng vốn chỉ muốn mượn Lưu Phong để thoát khỏi ác ma tam đầu heo. Lưu Phong cảm giác được một thân thể mềm mại của nữ nhân chưa hoàn toàn phát dục dựa hẳn vào lòng mình, khẽ run rẩy lên từng chập. Thật là co giãn, thật là mềm mại. Lúc này mọi bộ phận mẫn cảm của hai người đã hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Quả nhiên là hảo vị cực phẩm. Mặc dù vẫn còn hơi nhỏ một chút nhưng mềm mại, đàn hồi thì không chê vào đâu được. Lưu Phong biết từ từ nó sẽ lớn lên lớn lên. Tận hưởng cảm giác do thân thể nữ nhân mang đến, Lưu Phong cũng cảm thấy động tâm. Nhục bổng phía dưới khẽ ngóc đầu lên, chạm vào bụng của nữ nhân này. Bất quá có Tiểu Linh Nhi đứng một bên hắn cũng không dám làm quá. Chỉ nhẹ nhàng khe khẽ đụng chạm, tựa hồ như muốn cho Vương Đông Đông biết dưới tình huống này, nhục bổng sẽ rất dễ bị xúc động. Lưu đại ca, huynh sẽ bảo vệ muội chứ? Vương Đông Đông vui vẻ hỏi. Đối với những nữ nhân yếu đuối, mọi nam nhân đều có khát vọng được che chở, bảo vệ. Lưu Phong cũng không ngoại lệ, hắn khẽ ôm lấy nàng. Chậm rãi vuốt ve cặp mông của nàng, cảm nhận sự co giãn đàn hồi truyền đến tay, không khỏi khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ. Vương Đông Đông cũng a lên một tiếng, khẽ rúc đầu vào ngực hắn, thân thể vô lực, nhu nhuyễn không thể đứng vững nhưng trong lòng lại mắng thầm, đại sắc lang, lại muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi. mắng là mắng nhưng Vương Đông Đông không hề ngăn cản hành động của hắn. Dù sao mông nàng cũng đã bị người này sờ soạng nhiều lần rồi. Có thêm một vài cái cũng không sao cả. Ba ba, hai người đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi vốn là không muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lại thì động tác của hai người trước mặt có chút quen thuộc, cũng giống như mẹ mình và ba ba vậy. Nghe Tiểu Linh Nhi nói, Lưu Phong có chút tỉnh táo lại. Cho dù có muốn cùng nữ nhân đùa giỡn cũng không nên ở trước mặt Tiểu Linh Nhi. Ít nhất cũng nên diễn ra ở nơi nào tĩnh lặng, an toàn. Đông Đông, thời gian không còn sớm nữa, để huynh đưa muội về. Không biết vì sao có Tiểu Linh Nhi ở đây, Lưu Phong có một loại cảm giác không tự nhiên. Vương Đông Đông đang mê man trong biển tình, bất ngờ bị Lưu Phong khẽ đẩy ra, khóe mắt nhất thời ửng đỏ, lệ tràn bờ mi rơi xuống, vẻ mặt thật thương tâm. Lưu Phong lúc này mới thật hối hận, đi ra ngoài lại mang theo đứa nhỏ này. Xem ra tại kiếp trước, vợ chồng mới cưới đều chưa muốn có con là vì nguyên nhân này. Lưu đại ca, nếu huynh không thích thì muội sẽ trở nên ôn nhu. Vương Đông Đông cẩn thận nói. Đông Đông, hôm nay có chút không tiện, hôm nào có dịp, chúng ta sẽ nói tiếp. Lưu Phong nhìn Vương Đông Đông, khẽ ra hiệu cho nàng hiểu Tiểu Linh Nhi đang có mặt tại đây. Vương Đông Đông ngẩng đầu lên, khẽ ừ một tiếng. Sắc mặt nhất thời hòa hoãn đi rất nhiều. Nàng vốn tưởng là có chuyện gì, té ra là vì có một con kỳ đà cản mũi. Đông Đông, huynh bây giờ sẽ đưa muội trở về. Lưu Phong ngữ khí rất quan tâm, dịu dàng, như câu hồn nhiếp phách Vương Đông Đông vậy. Tự cho là mình đã hiểu được tâm ý của Lưu Phong. Vương Đông Đông nhu thuận nhìn Lưu Phong nói, Lưu đại ca, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm có được không? Nếu không nhanh chóng, thì e là tam đầu heo sẽ tiếp tục thi triển tán gái đại pháp của hắn. Vương Đông Đông không muốn bị phiền toái, bởi chuyện này nên trước tiên phải nắm chặt Lưu Phong đã. Sau đó mới tính tiếp. Ở cùng với Lưu Phong một chỗ, mặc dù không tránh khỏi chuyện tiện nghi bị chiếm nhưng còn hơn là gặp tên ác tâm kia. Hai nữ một nam, hai lớn một nhỏ chính là ba người Lưu Phong đi gần đến thủ bị phủ, thì đâm sầm vào một người quen. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một người tròn mắt, mi xếch, mắt rơi, chính là Trình Phi. Hắn nhìn Vương Đông Đông nói, Vương tiểu thư, công tử chúng ta muốn mời tiểu thư dùng cơm. Vương Đông Đông không để ý đến Trình Phi mà ánh mắt chuyển sang nhìn Lưu Phong. Ý tứ này không cần nói cũng biết là nàng muốn Lưu Phong chủ trì cho mình. Lưu Phong tâm lĩnh, khẽ ho khan một tiếng nói, à vị đồng học này, mau làm người tốt, không nên làm chó cản đường. Trình Phi lúc này mới phát hiện ra mắt mình dường như bị mù. Nãy giờ nhìn Vương Đông Đông nhưng lại quên mất bên cạnh nàng chính là phượng viên Lưu Phong. Một nhân vật lợi hại như vậy mà bây giờ hắn mới phát hiện ra. Thì ra là công tử. Xin lỗi tiểu nhân có mắt không tròng, vô tình làm gián đoạn nhã hứng của hai vị. Trình Phi nói chuyện với Lưu Phong so với Chu Cao Phi, thì quả nhiên là lễ độ hơn nhiều. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên thì ba người Lưu Phong đã đi được một đoạn. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại câu nói lúc nãy của Lưu Phong, Trình Phi có chút mệt mỏi, thì thầm tự nói với chính mình, làm người thì ai mà chả muốn làm người, có ai muốn làm chó đâu nhưng ta thực sự không có cơ hội làm người. Trình Phi nói câu này Lưu Phong không nghe được, nếu không dám chắc hắn sẽ vỗ vai Trình Phi mà nói, cơ hội chính là do mình tranh thủ mà có. Mặc dù Lưu Phong cũng không biết có đúng là như vậy hay không nhưng muốn khích lệ người khác, át phải nói như vậy. Cắt đuôi được Trình Phi, Lưu Phong nắm tay Vương Đông Đông và Tiểu Linh Nhi đi. Trong lòng thầm tính toán, đợi khi nàng hoàn toàn phát dục thì mông nàng chắc sẽ lớn hơn mông của Liễu Thanh Nghi. Mông phải có hình dạng số 3 mới đúng là hoàn mỹ. Ngay khi dâm ý trong lòng hắn đang dâng trào thì một thanh âm quen thuộc vang lên, Lưu đại thiếu gia, thật là xảo hợp. Lại gặp ngươi ở chỗ này. Sau đó một đám người do tam đầu heo dẫn đầu xuất hiện giữa đường. Lưu Phong khinh thường nhìn tam đầu heo, nghĩ thầm, tên này quả thực là ngu xuẩn trí cực. Chưa nói đã thấy ngu. Đúng vậy, thật là xảo hợp. Lưu Phong cười cười, tiếp tục đi như trước, hai tay dắt hai vị mỹ nữ, đi đến trước mặt Chu Tam rồi dừng lại. Nhìn thoáng qua đám người sau lưng hắn, cười nói, Chu Tam công tử, đi bộ mà sao mang theo nhiều cẩu vậy? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 182, ngu hơn người ta có vui hay không? Ha ha, không biết là thái độ của tam đầu heo thật hay giả, Lưu Phong rõ ràng là mắng thủ hạ của hắn nhưng hắn lại ngửa mặt cười, thậm chí vẻ mặt còn có loại cảm giác như anh hùng có cái nhìn giống nhau vậy. Rốt cuộc phượng viên thiếu gia cảnh giới thật là cao đây. Tam đầu heo giơ ngón cái ra, cười nói, ta cho tới bây giờ cũng không xem bọn chúng là người. Tam đầu heo nói rất tự nhiên, nhưng hắn không ý thức được câu nói của hắn đã làm cho thủ hạ của hắn thương tâm. Mặc dù bọn họ là người hầu, cũng là cẩu. Nhưng cũng không nghĩ ra tự chủ nhân của mình lại trước mặt người khác nói điều này. Lưu Phong lạnh nhạt, cười nói, Chu Tam công tử, huynh đệ họ tốt xấu cũng là thuộc hạ của người. Người như thế nào lại khi dễ họ như vậy? Thật không giống với ta. Ta luôn xem thuộc hạ là huynh đệ với ta.

Tam đầu heo nghe vậy, có chút nóng mặt, đây là cự tuyệt ta sao? Không khí có chút căng thẳng, Lưu Phong cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Chu Tam, thấp giọng nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng, không từ bỏ, không buông rơi, ngươi vẫn có cơ hội. Không từ bỏ, không buông rơi. Tam đầu heo lẩm nhẩm vài câu, tựa hồ có chút hiểu được. Lưu Phong nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tam đầu heo, lại thêm câu nói kia, không khỏi nhớ tới một người rất quen tên là Hứa Tam Đa ở kiếp trước. Có điều, tên Hứa Tam Đa đó là khôn giả ngu, mà Chu Tam thì lại là ngu xuẩn thực sự. Chu Tam công tử, trong nhà ta vẫn có một số việc, không tiện ở đây lâu, hôm nay tạm biệt tại đây. Vương Đông Đông thấy tam đầu heo còn đang sững sờ, vội vàng nhân cơ hội đề xuất rời đi. Chu Tam ngẩng đầu lên, thấy Vương Đông Đông đề xuất rời đi. Hắn cũng không ngăn cản nhiều hơn nữa, gật đầu, nói, Đông Đông, câu chuyện nói với nàng hôm nay, xin nàng suy nghĩ kỹ lại, hôm nay không phiền nàng nữa. Vương Đông Đông vội vàng nói, không cần đâu, Chu Tam công tử ngươi lắm công nhiều việc, sao dám làm phiền đại giá của ngươi, có Lưu đại ca giúp đỡ bên cạnh ta là được rồi. Đều nói lòng của nữ nhân như kim đáy biển, lúc đầu địa vị của Lưu Phong ở trong lòng Vương Đông Đông, còn không bằng Chu Tam bây giờ. Nhưng lần này không nhiều ngày lắm, Lưu Phong ở trong mắt Vương Đông Đông đã trở thành bình phong chắn gió rồi. Mặc dù bên trong đó có chút thành phần đùa bỡn, nhưng Vương Đông Đông không thừa nhận không được, cái nhìn của nàng đối Lưu Phong đã có biến chuyển rất lớn. Chu Cao Phi gật đầu cười cười, đưa mắt nhìn Vương Đông Đông và Lưu Phong rời đi, trong mắt bắn ra một tia quang mang hung ác. Đêm tối như mực, sau khi Lưu Phong kết thúc tọa thiền thì đêm đã khuya, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải, trên giường vẫn còn lại đồ lót mà Liễu Thanh Nghi đã thay ra. Cầm lấy món đồ trên ngực có hoa văn màu đen đó, Lưu Phong lập tức nghĩ đến thân thể mềm mại kiều diễm đến tận xương của Liễu Thanh Nghi, mùi hương của bộ ngực nhẹ nhẹ tiến vào trong mũi hắn, trong lòng không khỏi dấy lên một trận rung động. Không tự kìm hãm được đặt áo con ở mũi hít một hơi thật sâu, nhất thời một luồng hương nữ tính bay thẳng vào lòng làm cho người ta huyết mạch căng phồng, trong nháy mắt làm nổi lên dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân. Nhất thời, đầy đầu Lưu Phong đều là thân thể trần trụi của Liễu Thanh Nghi, chậm rãi nhắm mắt lại, xuyên thấu qua mặt áo kia, trong lòng Lưu Phong xuất hiện hình ảnh Liễu Thanh Nghi, mềm mại rên rỉ chuyển động ở dưới khố mình. Công tử gia, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân ngọt ngào vang lên cắt đứt dâm ý của Lưu Phong. Thanh Nghi, ngươi vẫn chưa ngủ à, ta vừa mới kết thúc tọa thiền, ngươi vào đây chứ? Lưu Phong vội vàng đem áo ngực đặt lại chỗ cũ. Rất nhanh, Liễu Thanh Nghi mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ màu đen, vừa ngáp vừa đi đến, con mắt còn có chút mơ hồ. Mơ hồ thì mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đó, bộ ngực trắng nõn đang chuyển động theo nàng, rung lên, phảng phất đang mời gọi Lưu Phong giống như quá khứ. Lưu Phong nuốt một ngụm nước miếng, đứng dậy đi nhanh tới đón, mau chóng kéo giết lấy nàng, Liễu Thanh Nghi này mới tỉnh táo lại, ánh mắt đáng yêu lóe ra vẻ hút hồn, nàng thuận thế nương theo tiến vào ngực nam nhân. Một đôi thỏ ngọc nhất thời khoan vào trong ngực Lưu Phong, khiến cho Lưu Phong ham muốn không dừng. Công tử gia, đã trễ thế này ngươi thế nào mà vẫn chưa ngủ? Liễu Thanh Nghi cố ý đem thân thể khiêu gợi đó vuốt ve cọ sát trong lòng nam nhân, làm cho lửa dục của Lưu Phong bốc lên. Lưu Phong hai tay vén áo ngủ, đặt trên bờ mông đầy đặn, nắn nhẹ một chút, hỏi, nàng không phải cũng không có ngủ sao? Liễu Thanh Nghi cười cười, nói, Thanh Nghi ngủ rồi, ta vừa mới là muốn đi tiểu, kết quả nghe được trong phòng ngươi có động tĩnh mới hỏi ngươi đó. Thanh Nghi, nàng tới thật đúng lúc. Nhìn thân thể nóng bỏng của Liễu Thanh Nghi, lửa dục không tên trong cơ thể Lưu Phong nhất thời thiêu đốt hừng hực, một tay ôm eo nhỏ mềm mại của nàng, một đùa bỡn không ngừng bộ mông đầy đặn của nữ nhân, chui vào một chỗ mềm mại trơn nhẵn. Liễu Thanh Nghi óng ngẹo thân thể nói hờn yêu, công tử gia, lại muốn động tâm tư không đứng đắn rồi. Lưu Phong cười cười vô sỉ, chẳng lẽ nàng không động sao? Đương nhiên không có. Nhưng thân thể nàng đã kinh động tâm tư đó rồi. Không có. Sao lại không có? Lưu Phong giơ tay phải lên, quay về Liễu Thanh Nghi cười nói, bên dưới cũng ướt rồi. Đáng ghét. Tựa hồ phát hiện sự cần thiết cấp bách tình dục của nam nhân, Liễu Thanh Nghi cười một tiếng đáng yêu, ngón út trắng dí vào chóp mũi nam nhân, nói như hờn như oán, công tử gia, ngươi thật sự là một con sư tử dũng mãnh, nếu ai làm nữ nhân của ngươi, thì chờ bị ngươi bỡn cợt chết mất. Được rồi, trước tiên ngươi chờ ta một chút, ta đi giải thoát, rất nhanh sẽ trở quay lại. Nói xong liền vặn vẹo bộ mông mê đắm chết người chạy ra ngoài. Chờ một chút. Đừng đi, giải cái gì giải. Nghe thấy Liễu Thanh Nghi đi tiểu, Lưu Phong đột nhiên nhớ tới kiếp trước tại ký túc xá đại học đã xem suối phun, trong phim AV. Nếu lời của Liễu Thanh Nghi là nguyện ý, hắn cũng muốn cả suối phun. Đáng tiếc hắn đã muộn một bước, Liễu Thanh Nghi đã đi tiểu mất rồi. Một lát sau, Liễu Thanh Nghi quay lại, Lưu Phong chỉ cảm thấy một làn gió thơm bay vào mũi, không đợi Lưu Phong kịp có phản ứng. Liễu Thanh Nghi đã tiến vào trong lòng Lưu Phong, đôi môi đỏ mọng nóng, như lửa dán lên khuôn mặt nam nhân chính là một trận hôn dữ dội. Lưu Phong đầu tiên là một trận ngạc nhiên, lập tức đã nhớ lại sự nghiên cứu của chuyên gia kiếp trước, người nữ vào nửa đêm tỉnh lại, tính dục thông thường đều sẽ biểu hiện rất thịnh vượng. Bởi vì, đang ngủ các nàng rất có thể sẽ có xuân mộng. Lưu Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vén mái tóc của nàng lên mỉm cười, môi cắn vào một cái nụ màu đỏ. Liễu Thanh Nghi hừ cái mũi nhỏ phát ra mùi thơm nhẹ nhẹ, thân thể khẽ run, la khe khẽ lên một tiếng, công tử gia, dùng sức một chút. Sự thật chứng minh, Liễu Thanh Nghi trong giấc ngủ lúc trước rất có thể đã có xuân mộng, chọc ngoáy vài phút, hạ thể của nàng đã ướt đẫm một khoảnh. Thanh Nghi, chúng ta lên giường đi. Liễu Thanh Nghi khẽ ư một tiếng, hai tay bám vào cổ Lưu Phong, mặc cho Lưu Phong ôm nàng vào giường. Liễu Thanh Nghi cảm giác được thân thể nóng hừng hực của Lưu Phong, dán chặt ở phía sau mình, tràn ngập khí tức cường tráng thân thể của nam nhân đó, khiến cho nàng run lên một chập, hạ thể thậm chí xuất hiện một đợt co rút rất nhỏ. Thanh Nghi, thân thể của nàng đang run rẩy. Lưu Phong vuốt bàn tay nóng rực tới trên tiểu phúc của Liễu Thanh Nghi, nàng chỉ cảm thấy cả người co thắt một chút, tình dục giống như núi lửa bộc phát long trời lở đất lan tràn tới toàn thân. Rốt cục, Liễu Thanh Nghi không nhịn được đã hé ra bờ môi đang mím chặt, rên rỉ một tiếng quên cả bản thân. Bộ mông đầy đặn trở nên dãy dụa không tự kìm hãm được, cọ sát vào cây bổng theo đó đã sớm đứng thẳng của công tử gia. Tình dục của Liễu Thanh Nghi đã hoàn toàn bị dẫn dắt ra, nàng rên rỉ như rơi lên đỉnh đám mây, kêu thất thanh, hưởng thụ kích thích thoải mái đó, từng lượt cảm giác mất hồn làm cho nàng hoàn toàn bị mê man vào trong nhục dục. Trong phòng phát tán ra hơi thở mãnh liệt, Liễu Thanh Nghi đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Sau đó cả người đột nhiên trồm lên, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng thẳng, bắp đùi trắng nõn đột nhiên quắp chặt vào người nam nhân, bờ mông đầy đặn căng tròn trắng như tuyết rung lên từng đợt sóng xác thịt mê người, từng cơn sóng tột đỉnh long trời lở đất không cách đè nén vọt tới. Cùng lúc đó, trên vai Lưu Phong lưu lại liễu một cái dấu máu thật sâu. Biểu hiện sau khi nữ nhân đã lên đỉnh, mặc kệ là cổ đại hay là hiện đại đều là một đời không thay đổi. A, Liễu Thanh Nghi sau mấy lần lên đỉnh điểm cả người nhũn ra. Từ đầu tới chân cũng không còn một tia nhỏ khí lực, nàng thở gấp ôi ôi, khắp người đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ đã dùng hết một điểm cực nhỏ lực lượng cuối cùng đó, cuộn người chui vào trong lòng nam nhân, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chu đáo sau lúc kích tình đó. Rất nhanh, nam nhân và nữ người sau khi kích tình thỏa mãn ngủ đi trầm lắng xuống. Bất quá, sự kích tình của bọn họ lại đánh thức một nữ nhân khác trong Di Hồng Viện. Bạch Vũ ngồi ở trên giường giận hừ hừ, trên người quấn chăn, trong lòng oán giận Lưu Phong. Đã quyết định, đối với sự rên rỉ của Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi, lại một lần nữa đưa ra kháng nghị. Khi tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu vào cửa sổ, Lưu Phong mở mắt, sau mỗi lần hoan ái, Lưu Phong đều có vẻ rất hưng phấn, rất tinh thần, hôm nay cũng không ngoại lệ. Liễu Thanh Nghi, như cũ giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn lại rúc vào trong lòng Lưu Phong, hai tay nàng ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, vẻ mặt tươi tắn dán vào trên ngực nam nhân, nét mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Liễu Thanh Nghi bây giờ ngủ rất sâu, đêm qua nàng hoan ái có vẻ rất điên cuồng, sau khi điên cuồng tóm lại là cần phải ngủ để bổ sung. Lưu Phong lần đầu tiên yên lặng nhìn thân thể mềm mại của Liễu Thanh Nghi như vậy, mặc dù hắn sớm đã hôn qua mỗi một bộ phận trên người nàng một lần, nhưng giờ phút này lặng lặng quan sát, lại vẫn có một kiểu phong vị khác. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 185, tuyệt sắc giết chóc. Lưu Phong đối với nữ tử của thời đại này, cho rằng mình ở với một nữ nhân một thời gian dài sẽ rất nhanh nhàm chán, nhưng bây giờ hắn mới hiểu mình đã lo lắng một cách dư thừa. Tình dục của loài người căn bản là không bị hạn chế bởi thời gian và nhân vật. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, từ từ dọi lên thân thể trắng nõn của Liễu Thanh Nghi. Làm hồng lên da thịt của nàng, tôn lên những đường cong hoàn mỹ. Bộ ngực sữa, theo ánh nắng khi mờ khi tỏ thực sự làm cho bầu không khí trong gian phòng tràn ngập khí, tức dâm mỹ. Bàn tay của Lưu Phong không khỏi táy máy từ từ di chuyển xuống giữa hai chân nàng, khéo léo tách ra, bình thản trườn vào cửa động đào, mơn trớn da thịt mềm mại ẩm ướt tại đây. A, đang ngủ say, Liễu Thanh Nghi bất giác giật mình kêu lên, tỉnh lại mới phát giác ra Lưu Phong đang vũ lộng, trong mắt tràn ngập nét xuân tình pha lẫn sự thẹn thùng. Ha ha, quấy rầy giấc ngủ của nàng. Lưu Phong mỉm cười tà dị nói, công tử, chàng thật là xấu. Liễu Thanh Nghi trừng mắt liếc Lưu Phong, ngữ khí cũng thập phần mập mờ khó hiểu. Hai người đang muốn gầy dựng một trận mây mưa không ngờ lúc này, Bạch Vũ mang theo Tiểu Linh Nhi đến gõ cửa. Bất giác cả hai nhanh chóng thu thập lửa dục trong lòng, mặc quần áo, tiến ra mở cửa. Bạch Vũ âm trầm, thấp giọng nói, đại ca, người ra đây một chút. Muội có chuyện muốn nói cùng người. Lưu Phong trong lòng buồn bực. Tiểu nha đầu này không lẽ lại muốn kháng nghị chuyện mình và Liễu Thanh Nghi, rên rỉ quá lớn. Thực là không hiểu sự chút nào.

Trương Thiên Sư cố gắng tìm ra hướng phát ra thanh âm này nhưng... Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 187, Phản Tặc. Huyền Thiên Ngọc Nữ Kiếm Pháp thất truyền đã hơn 10 năm, nay lại tái xuất giang hồ. Trương Thiên Sư biết, nguy cơ lâm vào một cuộc khủng hoảng mới của Hoa Hạ đế quốc lại sắp bộc phát. Mấy ngày nay Trương Mỹ Nhân có chút buồn bực, cái đinh trong mắt mình là Lưu Phong, tự nhiên cưỡi gió, đạp nước thăng tiến, đầu tiên là thân phận đại lão bản thiên thượng nhân gian bại lộ, tiếp theo lại thành tuần sát sử của Cẩm Y Vệ, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng. Huống chi, bên người hắn còn có cả thần điểu Phi Nhi. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không phải không tốt, ít nhất hắn làm ra cái đại an phân kia cũng rất tốt. Mặc tân thức nội y do Lưu Phong chế tạo, Trương Mỹ Nhân cảm giác được vóc người của mình so với trước kia tốt hơn rất nhiều, cảm giác lại rất thư thái. Nhất là bộ ngực khi đã mặc nội y so với trước kia để trần, không biết to hơn bao nhiêu lần. Cuộc sống trước đây, Trương Mỹ Nhân thậm chí còn mờ mịt về nhóm tân thức quần áo lót, kết quả là nhận được trận cười từ ba vị tỷ tỷ. Bất quá Trương Mỹ Nhân chờ mong nhất chính là, hy vọng có thể xem bộ dáng của ba vị tỷ tỷ khi mặc tân thức nội y. Chủ nhân, hôm nay Thiên Y Vô Phùng lại có quần áo loại mới xuất phẩm, ta mang đến vài món, ngươi thử nhìn xem sao. Ngay lúc Trương Mỹ Nhân có dâm ý về ba vị tỷ tỷ, thì Tố Nương đi đến. Quần áo gì vậy? Tố Nương ngươi mặc cho ta xem. Tố Nương mặt có chút đỏ, rất muốn nói cho Trương Mỹ Nhân, quần áo như vậy không thích hợp công khai thay ra ngay tại chỗ này, nhưng lời vừa ra đến miệng lại không dám nói. Chủ nhân đã ra lệnh, nàng luôn luôn đều là phục tùng vô điều kiện. Cũng may chung quanh cũng không có người. Tố Nương bỏ đi vài cái áo ngoài, mặc vào sản phẩm mới của Thiên Y Vô Phùng, mới sản xuất ra là áo ống và quần so cho Trương Mỹ Nhân xem. Đúng là sự sáng tạo của tiểu sắc lang luôn không sai, phong cách rất bạo dạn, bất quá quả thật rất gợi cảm, rất vừa vóc người. Trương Mỹ Nhân phân phó nói, Tố Nương, mua 50 bộ, phân phát cho cả phượng vệ. Tố Nương hơi kinh hãi, chủ nhân, chẳng lẽ người để cho phượng vệ công khai mặc loại quần áo này? Đương nhiên không phải. Trương Mỹ Nhân vừa cười vừa nói, ta muốn các ngươi mặc cho ta xem. Được rồi, gọi Phong Nhi tới, ta có việc nói với hắn. Đồ đàn bà biến thái. Tự trong lòng nói một câu, Tố Nương xoay người đi ra. Lưu Phong tiến vào là, lúc Trương Mỹ Nhân đang tràn ngập dâm ý với ba vị tỷ tỷ của mình. Trong khoảng thời gian này, Lưu Phong tại Phượng Viên phát ra những âm thanh, chẳng những quấy rầy sự nghỉ ngơi của Bạch Vũ, mà ngay cả Trương Mỹ Nhân cũng đã bị kích thích không ít. Có mấy buổi tối, nàng thậm chí đặc biệt đi vào Di Hồng Viện nghe lén. Âm thanh kiều mị của đàn bà làm cho nàng kích tình như lửa. Chỉ tiếc, hạ thể kia của nàng đang trống rỗng nhưng lại không người lấp đầy. Tứ sư tôn, ngươi gọi Phong Nhi. Gọi Trương Mỹ Nhân xong, Lưu Phong cố ý đưa Phi Nhi đậu lên vai. Phong Nhi, hôm nay tỉnh ngươi đến đây, ta có hai tin tức muốn nói cho ngươi. Một tin tức xấu, một tin tức tốt, không biết ngươi muốn nghe cái nào trước. Trương Mỹ Nhân nhìn thoáng qua thần điểu lợi hại đang đứng trên đầu vai hắn, vẻ mặt tươi cười nói. Lưu Phong lạnh nhạt cười, dù sao cũng đều phải nghe, sư tôn tùy ý nói đi. Trương Mỹ Nhân cười nhẹ, làn môi anh đào hé mở nói, báo tốt không báo xấu, ta trước hết nói tin tức tốt đi. Trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ đã chính thức gật đầu đối với hôn sự của ngươi và Tố Tố, phòng trừng thánh chỉ sẽ xuống tới rất nhanh. Quả nhiên là tin tức tốt, Lưu Phong mỉm cười, nói, đa tạ sư tôn thông báo. Trương Mỹ Nhân gật đầu một cái, tiếp theo nói, Phong Nhi, tiếp theo là tin tức xấu, ngươi cần phải nghe cẩn thận. Trong cung đồng thời truyền ra tin tức, Thái tử Phi muốn gây chuyện bất lợi đối với ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thái tử Phi, đồ quả phụ, thực sự như quỷ sứ ở A Tỳ, ta cùng ngươi trước nay vô oán, hôm nay vô cừu, sao ngươi luôn luôn bức người? Nguyên ủy bởi vì Chu Phong mà Lưu Phong đối với Thái tử Phi, luôn luôn không có hảo cảm. Đều nói lòng cha mẹ như trời đất, không có cha mẹ nào không thương con của mình. Nhưng trên đời lại có đàn bà ác độc như vậy, hết lần này tới lần khác mưu hại con đẻ, lại nhận con người khác làm bảo bối. Tối độc phụ nhân tâm, những lời này dành cho Thái tử Phi là thích hợp nhất. Tứ sư tôn, Thái tử Phi vì sao phải nhằm vào Đồ Nhi? Nếu Đồ Nhi nhớ không lầm, thì Phượng Viên và Hoàng Thái Tôn đều là chiến hữu chung chiến hào, nàng ta làm như vậy, rốt cuộc là cái ý tứ gì? Giả vờ làm kẻ hồ đồ thì sau đó sẽ biết được ai mới là kẻ hồ đồ. Lưu Phong nhân cơ hội này thử xem tâm tư của Trương Mỹ Nhân như thế nào. Trương Mỹ Nhân rất muốn nói cho Lưu Phong biết Thái tử Phi nhằm vào ngươi, không liên quan gì đến Phượng Viên ta. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc biểu lộ ra ngoài mặt. Ít nhất thì ba vị tỷ tỷ đối với tiểu sắc lang này cũng rất quan tâm đến hắn. Phong Nhi, chuyện này ta đã tìm hiểu Thái tử Phi, nghe nói là việc riêng của các ngươi. Cho nên ta cũng không nên nhúng tay vào, ngươi tự mình cẩn thận là được. Ta nghĩ có thần điểu bên cạnh. Thái tử Phi muốn làm chuyện bất lợi đối với ngươi cũng không phải là dễ. Sư tôn nói đúng. Lưu Phong cố ý đắc ý cười cười. Phong Nhi bây giờ cũng là quan tam phẩm, thái tử phi đó cũng không dễ dàng có thể làm hại Phong Nhi được. Cẩn Tắc Vô áy náy, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Mỹ Nhân đột nhiên hỏi tiếp. Phong Nhi, ngươi xem lúc kết hôn, có nên thông chi cho mọi người cùng tới đây tham gia hay không? Trương Mỹ Nhân chính là muốn để cho ba vị tỷ tỷ, nhất là tam tỷ nhìn thấy Lưu Phong kết hôn, kết liễu tư tâm vọng tưởng trong đầu tam tỷ. Lưu Phong há có thể không biết ý nghĩ của Trương Mỹ Nhân, bất quá hắn cười cười, hay là sư tôn cứ làm chủ. Đã như vậy, đến lúc đó ta sẽ đưa tin cho đại tỷ, xem nàng an bài như thế nào. Sư tôn đã hao tâm rồi. Sao lại nói vậy? Nói thế nào, ngươi cũng là đệ tử duy nhất của Phiêu Hương Cốc chúng ta. Hai người tung hứng một trận, tươi cười kết thúc nói chuyện. Trong khi ra khỏi cửa, Lưu Phong ác độc nghĩ, sớm muộn muốn đem ả đàn bà biến thái này chọc ngoáy một phen mới được. Trương Mỹ Nhân mang đến hai tin tức, Lưu Phong tự loại bỏ tin xấu, lưu tin tốt ở trong lòng, hắn tự nhủ Ân Tố Tố bên kia hẳn là cũng thu được tin tức này. Vì thế, hắn quyết định đi tới Tổng Đốc Phủ, cùng Ân Tố Tố ăn mừng cái tin tức tốt này. Ngay khi Lưu Phong trên đường đi đến Tổng Đốc Phủ, thì tại kinh đô Hoàng Thành bá quan văn võ đều bị triệu tập một cách bất thường. Căn cứ theo tình báo của Cẩm Y Vệ, đưa tới thì trọng trấn phía Bắc Hoa Hạ Đế Quốc là Sơn Mộc, quận phát sinh bạo động có vũ trang. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, 7 tỉnh phương Bắc đã bị vây hãm, lực lượng vũ trang của Sơn Mộc quận phát triển rất nhanh chóng. Theo tình báo, thì thủ lĩnh quả phiến quân tại Sơn Mộc quận đã triệu tập mấy ngàn thợ rèn, ở trong núi ngày đêm chế tạo binh khí, chiến giáp, trước mắt đã hình thành 5 vạn người có trang bị vũ trang. Càng làm cho Hoa Hạ Đại Đế bất an chính là, phiến quân của Sơn Mộc quận cũng không biết thông qua lực lượng nào từ hải ngoại, mà có thể sở hữu 10 cỗ hồng y đại pháo, uy lực thật to lớn, đủ để có thể tấn công bất cứ thành trì nào. Chuyện Sơn Mộc quận có quân phiến loạn truyền tới kinh đô, đã gây chấn động dân tình, Hoa Hạ Đại Đế nổi trận lôi đình. Vốn quốc gia đã ở vào thế nội ưu ngoại hoạn, người còn đang lo chuẩn bị quân phí để viễn chinh Cao Lệ và phủ Tang như thế nào, lại không nghĩ rằng Sơn Mộc trấn lại xảy ra loạn lạc. Theo tin tức nắm được, Trương Thụ quan trấn thủ Sơn Mộc quận đã bị giết chết, lòng quân bởi vì quần long vô thủ, kẻ bị giết, người thì hàng, đã hoàn toàn mất đi sự kháng cự. Sơn Mộc quận mặc dù phạm vi không lớn, nhưng nó là chỗ giao thông Nam Bắc, cửa ngõ với trọng trấn phương Bắc, nơi đây lại có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Phương Bắc của Hoa Hạ Đế quốc từ trước đến nay luôn luôn tương đối yên ổn, rất ít loạn lạc. Lần này Sơn Mộc quận khởi binh, không khác ngọn lửa lan nhanh trên vết dầu loang. Điều làm Hoa Hạ Đại Đế tức giận nhất chính là cho tới bây giờ, vẫn không ai biết Sơn Mộc quận vì sao xuất hiện phản loạn, thủ lĩnh phiến quân là người phương nào. Ngồi trên cao, Hoa Hạ Đại Đế chửi mắng quần thần vô năng, chuyện đã phát triển tới tình cảnh như vậy, mới biết được tin tức. Cẩm Y Vệ, quân bộ, người phụ trách nội các đều đã bị triệu hồi. Nhưng là ba bộ phận này cũng không ai biết rõ nội tình bên trong của phiến quân. Các ngươi câm hết rồi sao, ngày thường không phải đều nói rất nhiều sao? Như thế nào khi gặp phải chuyện tất cả đều câm hết vậy? Hoa Hạ Đại Đế đảo mắt một vòng, tức giận hỏi. Phùng Nguyệt vốn muốn nói, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng cũng không có can đảm tiến lên thưa chuyện. Cả đại điện an tĩnh, im lặng một cách thần kỳ, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hy vọng ai đó có thể xuất đầu. Rốt cục, giữa quần thần đi ra một vị lão thần, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, nhỏ nhắn, run run nói, khải bẩm bệ hạ, lão thần có một lời. Nói, Hoa Hạ Đại Đế thấy người nói chuyện chính là nội các thủ phụ Trương Tử Ngưu, hừ một tiếng, ý bảo hắn nói chuyện. Trương Tử Ngưu trầm giọng nói, bệ hạ, thần nghĩ rằng Sơn Mộc quận chỉ bất quá là một đám thảo khấu ô hợp, do một vài tên nhãi danh, trộm vặt, không biết trời cao đất rộng là gì gây ra mà thôi. Chỉ cần đại quân đế quốc ta vừa đến, tất nhiên sẽ vỡ mật mà tan rã. Thần đề nghị việc này có thể giao cho quân bộ và Cẩm Y Vệ xử lý, thật sự cần để bệ hạ lo lắng như vậy. Trương Tử Ngưu một phen giải bày xong, Hoa Hạ Đại Đế hỏa khí tiêu tan, khuôn mặt tươi cười trở lại. Hoa Hạ Đại Đế nhất thời cao hứng, quần thần cũng đều âm thầm thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng có thể bình an vô sự, nếu không y theo lệ trước kia, lão hoàng đế này tức giận, nhất định phải có người gánh họa. Vốn tưởng rằng chuyện như vậy đã xong, nhưng lão hoàng đế lại không thuận theo, không buông tha, dương giọng hỏi, ái khanh nói có lý, nhưng là việc này cũng là việc không nhỏ, trẫm muốn hỏi khanh thêm. Ý khanh nói như vậy thì ta nên phái người nào đi dẹp loạn? Cần điều bao nhiêu binh mã? Ước tính bao nhiêu quân phí mới đủ? Hoa Hạ Đại Đế thầm nghĩ muốn trước khi chết, dẹp yên được Cao Lệ và Phù Tang. Vào lúc này, lão tuyệt đối sẽ không để cho chuyện gì cắt đứt kế hoạch của lão. Trương Tử Ngưu vốn nghĩ trước tiên hạ hỏa khí của bệ hạ. Từ từ sẽ nghĩ kế, ai biết lão hoàng đế hôm nay không giống như bình thường, truy vấn tới cùng. Trương các lão, chẳng lẽ trong người ngươi không khỏe? Hoa Hạ Đại Đế thấy Trương Tử Ngưu chậm chạp không chịu nói tiếp, sắc mặt lập tức xa sầm lại. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudio.com, chương 188, sự nghiệp mới. Trương Tử Ngưu làm quan hơn 20 năm, có thể thăng tiến tới ngày hôm nay, quả thật không phải chỉ có hư danh. Mặc dù lão đối với phiến quân của Sơn Mộc quận cũng không biết rõ ràng nội tình lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói ra được phương pháp hay. Thống soái của đế quốc tuy cầm trong tay hùng binh 50 vạn, nhưng là lại có trách nhiệm phòng thủ biên cương, không thể dễ dàng điều động. Phi Long đại tướng quân, dưới tay có 30 vạn thiết kỵ, nhưng là lúc này Phủ Tang và Cao Lệ đang liên thủ, cho nên đạo nhân mã này cũng không thể dễ dàng điều động. Cự Khuyết quân đoàn ở phía Tây đế quốc mặc dù tạm thời không có chiến sự, nhưng là đường xá xa xôi, cũng không tiện điều động. Không biết là do Trương Tử Ngưu hồ đồ hay là cố ý trì hoãn thời gian, tóm lại, hắn nói nửa ngày, tất cả đều là nói nhảm. Ngay lúc Hoa Hạ đại đế sắp không chịu nổi, Trương Tử Ngưu rốt cục nói đến trọng điểm, thần nghĩ rằng nên tranh thủ thời gian thu thập tinh binh tráng mã các vùng phụ cận của Sơn Mộc, quận sau đó ra lệnh cho Giang Nam, thủ bị quân phối hợp lại. Tổng cộng ước chừng 10 vạn hùng binh, là có thể tiêu diệt phản quân. Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, hỏi, các lão nghĩ rằng ai có khả năng cầm quân ra trận? Ngay lúc này, một vị các lão trong nội các, Lý các lão tiến lên nói, bệ hạ, thần nghĩ rằng chọn Yến Vương Điện Hạ là thích hợp nhất. Yến Vương Điện Hạ cầm binh nhiều năm, tinh thông binh pháp, lại có cái dũng trong 100 vạn người, can đảm vô địch. Không được. Lý các lão nói vừa mới nói xong, Phùng Nguyệt đã phản đối ý kiến. Theo thông tin tình báo khắp nơi, Yến Vương có dị tâm, như thế nào có thể trao hết binh quyền vào tay người này được? Lý các lão trầm giọng hỏi, Phùng đại nhân, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bản lãnh Yến Vương Điện Hạ sao? Không dám. Phùng Nguyệt dương giọng nói, Yến Vương Điện Hạ văn chỉ võ công đều là thượng thừa, là lương đống của đế quốc ta, có điều chỉ là bọn phản loạn tại một địa phương nhỏ bé, sao phải phiền tới Điện Hạ tự thân đại giá thân chinh? Bệ hạ, vi thần có ý kiến, thống soái lần này nên giao cho Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng lãnh đạo. Người này sớm đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường, bình định tặc khấu, phái hắn đi là hợp lý nhất. Quần thần đối với đề cử thống soái còn nhiều ý kiến khác biệt, đang muốn nhất nhất tấu lên, nhưng lại bị Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói, tốt, nghe Phùng Ái Khanh nói như vậy, lệnh cho Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng làm đại tướng quân, mang binh bình định Sơn Mộc phản loạn. Hoa Hạ đại đế hạ chỉ, phất tay áo giải tán. Giai đoạn này ai cũng muốn cầm giữ quân chánh trong tay. Ngày nào thánh thượng còn sống thì không nói. Vạn nhất một ngày ngài chết đi, thì e rằng đám đại thần trung thành như hôm nay sẽ loạn. Lưu Phong chạy tới phòng của Ân Tố Tố trong tổng đốc phủ, thì nàng tựa hồ đã sớm biết Lưu Phong sẽ tới, đã chuẩn bị xiêm y là lượt vào một bàn rượu thịt. Hai người vừa ăn uống, vừa nói chuyện thật vui vẻ thống khoái. Lưu Phong cười dài nhìn Ân Tố Tố nâng chén rượu, nói, Tố Tố bảo bối của ta. Như thế rất tốt, lão hoàng đế rốt cuộc đã chuẩn y hôn sự của chúng ta. Sau này chúng ta gặp nhau không cần lén lút vụng trộm nữa. Tố Tố lão bà, sau này chúng ta mỗi ngày đều ân ái 3 lần nhé. Nói liền tiến lên bóp nhẹ 2 vú của Ân Tố Tố. Ân Tố Tố vừa mới nuốt xuống một ngụm rượu, bị Lưu Phong sờ soạng như vậy, mặt mày ửng hồng lên, mày liễu đảo ngang, làm bộ tức giận nói, đại sắc lang, ta bây giờ mới nhìn rõ ràng bản chất của chàng. Nói rồi Ân Tố Tố lập tức định rời thân đi, Lưu Phong vòng tay ôm lấy, vững vàng chế trụ eo mượt mà thon nhỏ của nàng, cười nói, a a, đừng hiểu lầm, nàng biết đó, ta là người thành thật thuần khiết mà. Ân Tố Tố sững giọng, chàng không có lấy nửa điểm đứng đắn nữa. Không biết sao lại có thể làm được quan to cẩm y vệ nữa. Cẩm y vệ thì sao? Cẩm y vệ không phải người à, cẩm y vệ cũng có ý nghĩ của nam nhân bình thường mà thôi. Nói xong Lưu Phong bóp chặt lấy 2 vú của Ân Tố Tố điên cuồng sờ soạng. Xoa nắn, nhất thời làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở. Chàng, chính là đại sắc lang. Ân Tố Tố bị hắn lần nữa phi lễ, thật sự có chút giận, nàng vung tay muốn chạy, ngữ khí tựa như giận tựa như không. Lưu Phong mỉm cười nắm chặt tay nàng không buông ra, ôn nhu nói, Tố Tố, nàng muốn ta nghiêm chỉnh hay sắc tình đây? Ta nhớ kỹ có người từng viết dâm thư, sắc tình cho ta cơ mà. Chán ghét, đời này của thiếp, xem như tan nát trong tay kẻ sắc tình như chàng. Ân Tố Tố hừ hừ nói. Tố Tố, ta yêu nàng. Lưu Phong đột nhiên thâm tình rào rạt quay về Ân Tố Tố nói một câu. Ân Tố Tố bị cái nhìn đầy thâm tình, có chút mập mờ của hắn khiến tâm lý hoảng hốt, nàng không dám nhìn lại ánh mắt kia, bối rối cúi đầu xuống, trong phòng yên tĩnh, nhất thời xuất hiện một bầu không khí yên lặng. Tố Tố, gần đây ở thiên thượng nhân gian làm việc có vui vẻ không? Lưu Phong nói một tiếng, phát hiện sắc trời giờ này còn sớm, không thích hợp vận động tình ái, vội vàng đổi chủ đề. Mặc dù đều là phu thê, nhưng cũng không thể cùng một nơi như chỗ này hoan ái, sẽ rất dễ dàng bị người khác bắt gặp. Ân Tố Tố là loại nữ nhân có đầu óc, Lưu Phong nhận định nàng về sau này phát triển sự nghiệp sẽ là vô hạn lượng. Nói đến công việc, Ân Tố Tố ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, lão công, thiếp không thích làm việc trong điều kiện như hiện nay. Mặc dù thiên thượng nhân gian của chàng và thanh lâu truyền thống có điểm bất đồng, nhưng là Tố Tố không thích không khí và hoàn cảnh như vậy. Thiếp vốn đang nghĩ nói một tiếng với chàng, thiếp không đi làm nữa. Xin lỗi lão công. Lưu Phong lạnh nhạt cười, không có việc gì, nàng không thích thì thôi. Dù sao phu quân của nàng. Nói về kim tiền thì nuôi nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Ân Tố Tố khẽ chuyển con người, nói, lão công, thiếp không muốn ở nhà làm nữ nhân quản lý gia đình, thiếp muốn làm chút chuyện. Gia đình chủ phụ cũng không phải là điều mà Lưu Phong dạy nàng. Sự thật hắn cũng không nghĩ để cho Ân Tố Tố quản lý gia đình, bởi vì Ân Tố Tố có đầu óc và kiến thức, nếu đặt nàng trên thương trường tuyệt đối sẽ là một hảo thủ. Vốn Lưu Phong còn tưởng rằng Ân Tố Tố thích hợp để làm việc tại thiên thượng nhân gian, nhưng xem ra phỏng đoán của hắn là có chút sai lầm. Bất quá không đi cũng tốt, mô thức của thiên thượng nhân gian và với night club của Lưu Phong, tại kiếp trước không sai biệt lắm, dù như thế nào, đây cũng không phải là nơi nghiêm chỉnh. Tục ngữ đã có câu đi gần bờ sông không tránh khỏi bị ướt dày, tương tự như câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng của ta vậy. Bây giờ Ân Tố Tố không đi làm cũng tốt, hắn khỏi phải lo lắng nữ nhân của mình bị nhiễm những thói xấu trong môi trường này. Lưu Phong một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Ân Tố Tố, một tay đặt tại trên bộ ngực của nàng nhẹ nhàng đích xoa nắn, cười hỏi, Tố Tố, nàng muốn làm cái gì? Nói cho ta, xem ta có thể giúp nàng hay không? Ân Tố Tố suy nghĩ một chút, nói, thiếp còn chưa nghĩ tới. Không bằng, lão công, chàng nghĩ giúp thiếp được không? Lưu Phong gật đầu, nói, tốt, cho ta chút thời gian, ta sẽ lưu ý giúp nàng. Mấy ngày nay, Lưu Phong một mực nghĩ ngoại trừ thiên thượng nhân gian ra, hắn muốn mở thêm một sự nghiệp bên ngoài nữa. Có như vậy thì mới tương lai mới có thể thêm nhiều kim tiền, tiền là vật cận thân. Bất kể tại thời đại nào đi nữa thì nó vẫn là hảo vật. Rất đáng tiếc Lưu Phong không phải là một nhà khoa học, nếu không hắn thật muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ cao của kiếp trước tại đây. Bây giờ tâm lý hắn đã có một khái niệm mơ hồ, đó chính là tiếp tục sự nghiệp vũ nhạc. Đương nhiên, ở thời Trung Quốc cổ đại này, Lưu Phong không có khả năng đào tạo ra những ngôi sao điện ảnh, TV. Ở thời đại này, có thể tạo ra những ngành giải trí như là ca kỹ và đánh bạc. Về phần ca kỹ xem như Lưu Phong đã có thiên thượng nhân gian là minh chứng cho vấn đề này. Về phần đánh bạc đây chính là thách thức đối với hắn. Hắn cần phải có thêm sự chuẩn bị mới được. Ngoại trừ ca kỹ và đánh bạc ra thì còn có chọi gà, thi đấu khúc côn cầu. Cũng là những môn giải trí, chỉ là để có thể thực hiện đưa vào những môn này, thịnh hành trong nhân gian, e là phải tốn rất nhiều tiền đây. Lão công, người đang suy nghĩ cái gì? Cảm thấy được sự thất thần của Lưu Phong, Ân Tố Tố ân cần hỏi. Không có gì. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta đang suy nghĩ có nên một lần nữa mở mang thêm một phen sự nghiệp. Sự nghiệp mới. Ân Tố Tố vẻ mặt có chút hưng phấn. Lão công, ý nghĩ của chàng tốt lắm, nên làm nhanh lên một chút, thiếp cũng muốn gia nhập công việc mới của chàng. Bất quá, thiếp nói trước, công việc mới của chàng cũng không được liên quan sắc tình và đánh bạc. Sự thật Lưu Phong cũng là nghĩ như vậy, vội vàng gật đầu, lão bà đại nhân có lệnh, ta sẽ tuân theo, sự nghiệp mới tuyệt đối tích cực, hướng về sức khỏe. Được rồi lão công, thiếp thiếu chút nữa đã quên mất chuyện trọng yếu. Ngữ khí của Ân Tố Tố đột nhiên trở nên chăm chú, cô cho người báo tin. Nói Sơn Mộc Trấn ở phía Bắc Đế Quốc xảy ra phản loạn. Theo người thì đây chính là một cơ hội dành cho chàng, nên nắm lấy. Nắm lấy cơ hội. Lưu Phong nao nao, lập tức hỏi, ý tứ của cô muốn cho ta lập quân công. Ân Tố Tố gật đầu, nói, ân, đúng là ý tứ này. Nghe cô nói, bệ hạ đã đem chuyện này giao cho Vương Đức Vọng phụ trách. Cẩm y vệ của chàng phụ trách giám sát dẹp loạn. Cô nói, bệ hạ tựa hồ đối với chàng cảm thấy rất hứng thú, nếu lúc này chàng có thể lập được công lớn. Bệ hạ khẳng định sẽ rất cao hứng. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, Tố Tố, không nói dối nàng, ta sẽ không tham chiến. Ân Tố Tố đưa tay đặt trên đầu Lưu Phong một chút, nói, chàng đấy, như thế nào đột nhiên lại ngốc như vậy, chàng đã quên lời chàng nói rồi sao? Chàng nói chàng sẽ là người lãnh đạo, làm lãnh đạo thì không cần tự mình làm việc, chỉ cần ngồi một chỗ nhìn thuộc hạ làm việc là được. Lần này diệt phỉ, chàng chỉ cần báo danh tham gia, trong tương lai diệt phỉ thành công, tự nhiên sẽ có một phần công lao của chàng. Lưu Phong bất giác cảm thấy xấu hổ, quạ đen trong thiên hạ, bình thường đều màu đen, quan viên trong thiên hạ bình thường cũng tương tự như vậy, mang một hắc ám. Người lãnh đạo nào cũng vậy. Người bên dưới liều mạng làm việc, bên trên lãnh đạo liều mạng thăng quan. Cũng may tự mình bây giờ cũng làm lãnh đạo, không cần tốn sức, ắt sẽ có trâu ngựa vì hắn mà cống hiến công lao. Sự hắc ám của quan trường từ xưa đến nay vẫn vậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 189, không thể làm đẹp, có thể ngừa ung thư. Bàn xong chuyện công, bây giờ nói đến chuyện tư. Hôm nay là một ngày tốt. Hôm nay là ngày hạnh phúc. Hoàng đế ban hôn, chuyện tốt này rất lớn. Lưu Phong ôm Ân Tố Tố Vũ Lộng, hai tay đè lên bộ ngực của nàng, cười dâm đãng nói, Tố Tố, ta hôm nay rất hưng phấn, chúng ta bắt đầu nhé. Chán ghét, trời còn sớm, cẩn thận kẻo bị phụ thân thiếp phát hiện. Phát hiện thì phát hiện, dù sao kim khẩu của bệ hạ đã đáp ứng. Từ góc độ pháp luật mà nói, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp. Tại thời cổ đại, hoàng đế ban hôn, hiển nhiên so với việc kết hôn kiếp trước Lưu Phong càng có giá trị hơn. Nam nữ quan hệ trước tiên hay bắt đầu bằng việc hôn nhau. Lưu Phong và Ân Tố Tố cũng không ngoại lệ. Đầu lưỡi hai người tham lam quấn vào nhau, liếm mút, sức hấp dẫn của nụ hôn thật khủng khiếp, hôn thật lâu, cho đến thiên hôn địa ám mà vẫn không cần hít thở. Sự đam mê kích thích xuất hiện, ai cũng không nỡ tách ra, đầu lưỡi linh hoạt, nhu nhuyến quét lẫn nhau, thân thể cũng theo thế dãy dụa điên cuồng, cọ sát theo. Tay của Lưu Phong vẫn hoạt động trên thân thể mềm mại của nàng, bàn tay to bao trùm lên cặp mông của nàng, nhẹ nhẹ bóp nắn. Không nên, Đoá Đoá còn đang ngoài phòng đấy. Cảm nhận được ngón tay của Lưu Phong từ phía sau tiến vào động đào ướt át, Ân Tố Tố toàn thân run rẩy một trận, nàng vội vàng phân khai, thở hổn hển kiều mị nói một tiếng, ý đồ ngăn cản hành động tiến từng bước của Lưu Phong. Lưu Phong nhận thấy Tố Tố đúng là vưu vật, mỗi lần cùng nàng ở một chỗ, Lưu Phong đều có một loại cảm giác ham muốn, rất kích thích. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được hạ thể nóng lên, tay hắn mặc dù bị Ân Tố Tố từ trong động đào lôi ra, nhưng là hắn cũng không thuận theo, lại lần mò lên hai vú cao ngất của nàng. Một tiếng rên dâm đãng từ trong cổ họng Ân Tố Tố phát ra. Lão công, dùng sức một chút. 5-6 ngày không có ân ái, Ân Tố Tố dưới sự kích thích của Lưu Phong đã dần dần mất đi lý trí, không cần biết đây là đâu nữa. Cứ thỏa mãn đã rồi tính. Song nhũ phong mãn của nàng bị tay của Lưu Phong đè ép biến hình cảm thấy thỏa mãn nhưng lại làm cho phía dưới cảm thấy trống vắng. Từ trong cổ họng của Ân Tố Tố lại phát ra tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác được tiểu phúc chạm phải vật cứng rắn của nam nhân, rất rõ ràng, khuôn mặt của Ân Tố Tố trở nên kiều diễm ướt át dán nơi quý giá nhất của mình vào cho hắn dễ dàng xâm phạm. Nàng cảm nhận được rõ ràng một vật thể cứng rắn, nóng bỏng, đi sâu vào nơi mẫn cảm nhất của mình. Tố Tố, ta muốn nàng. Lưu Phong thở hổn hển, phả hơi nóng bên tai nàng. Lên giường. Sau khi nghe nữ nhân của mình nhắc nhở, Lưu Phong mới phát hiện, ôm ấp cả nửa ngày. Hai người hẵng còn đang trên ghế, thiếu chút nữa đã chiến đấu ngay cả trên mặt đất. Lưu Phong đưa tay ôm Ân Tố Tố nằm ngang ngực, đi nhanh về phía giường. Đặt nữ nhân nằm trên giường. Ân Tố Tố phong tình vô hạn, bộ ngực của nàng phập phồng, hô hấp có chút rối loạn, hạ thể ướt át làm cho nàng cảm giác được nơi đó trống rỗng. Lưu Phong rất điều luyện lột bỏ quần áo trên người, chỉ giữ lại nội khố đặc biệt mà thiên y vô phùng vì hắn đặc chế. Cây nhục bổng nóng hổi ở bên trong khố bắt đầu đột khởi. Ân Tố Tố nhìn thấy, cảm thấy tai nóng, chống ngực đập liên hồi, nhưng cũng không chịu nhắm mắt lại nhìn chằm chằm vào cây nhục bổng đã từng, cho nàng rất nhiều sung sướng. Ân Tố Tố thẹn thùng tự rên rỉ một tiếng. Bởi vì Lưu Phong đã bắt đầu giúp nàng cởi quần áo, thân thể có chút run rẩy. Giờ phút này nàng mặc cho nam nhân âu yếm bỏ đi quần áo của mình, đôi mắt ướt át không có nhắm lại, nàng rất thích nhìn Lưu Phong loại bỏ quần áo của nàng một cách điên cuồng và vội vàng. Lưu Phong cảm giác máu huyết trong người mình chạy nhanh hơn, sau khi bỏ đi áo ngoài, chiếc quần lót hình chữ T màu đỏ bó sát lấy hạ thể của Tố Tố, quả thực là kích thích mãn nhãn. Cái quần lót chữ T quá nhỏ, không thể che đậy hết được, thậm chí có thể nhìn rõ một rãnh nhỏ dụ hoặc ở giữa, một ít lông ở bên trong cũng lộ ra ngoài. Hạ thể Ân Tố Tố rất nhiều lông, dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của Lưu Phong, nữ nhân nhiều lông là biểu thị cho nữ nhân có dục vọng mãnh liệt. Sự thật đúng là như thế, dục vọng của Ân Tố Tố từ khi được Lưu Phong khởi phát, thật sự rất mạnh mẽ, rất lợi hại. Đồng dạng nịt ngực màu đỏ căn bản là, không bao trùm không được cặp nhũ phong đã cương cứng, vú nữ nhân khi cương cứng thì không vật gì có thể che giấu được. Sau khi tháo bỏ được nịt ngực, hai bầu vú tròn trịa ngạo nghễ hiện ra, hai điểm hồng kiêu ngạo khởi phát, Lưu Phong hận không được một phát ngậm hết vào trong miệng. Tiểu phúc của nữ nhân bóng loáng mà lại bằng phẳng, không có một chút mỡ dư thừa, lướt qua phần này, Lưu Phong phát hiện nội y màu đỏ kia đã sớm bị chìm khuất vào giữa hai mông tròn lẳn của nàng. Hai bờ mông phì nhiêu, trắng muốt ẩn hiện một tia màu đỏ, thật sự là mê người cùng cực. Lưu Phong dám khẳng định, nhất định là Ân Tố Tố cố ý mặc quần lót chữ T này vào để hấp dẫn mình. Thật là mê người, nàng chính vưu vật yêu tinh. Mỗi lần cùng nàng lên giường, Lưu Phong đều có thể thể nghiệm những kiểu ân ái mới. Nữ nhân như vậy, mặc dù ân ái cả đời cũng không có cảm giác nhàm chán được. Đôi mắt mê ly của Ân Tố Tố mở to, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đã giống như một quả táo đỏ, giống như màu đỏ cái quần lót kia. Lão công, có thích nội khố này không? Tiếng của Ân Tố Tố lý nhí, nàng có phần không chịu được ánh mắt sắc lang của Lưu Phong. Hôm nay là lần đầu tiên nàng mặc nội khố này, mặc dù khe hở giữa hai mông bị quần lót thít chặt vào hơi khó chịu, nhưng để có thể tạo được sự hấp dẫn với Lưu Phong, chút khó chịu này có là gì đâu. Không thể phủ nhận, kỳ vọng hấp dẫn Lưu Phong của Ân Tố Tố đã đạt được, bởi vì trước mắt kích thích đã làm cho bên trong nội khố của Lưu Phong không chịu được, hùng khởi một cách dữ tợn. Lão công, để thiếp giúp chàng cởi. Mặc dù chưa nói xong, nhưng là hai tay của nàng đã tự giải phóng nhục bổng của Lưu Phong, khỏi nội khố bó sát người. Người Lưu Phong hoàn toàn trần truồng, hắn cảm giác được phía dưới. Nhục bổng của hắn nhanh chóng không kiêng kỵ bại lộ dưới con mắt của nữ nhân. Ân Tố Tố rất thẹn thùng, rất muốn nhắm mắt lại, nhưng cái đầu hồng hồng, bóng lưỡng của nhục bổng kia lại hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng thẹn thùng, đỏ mặt lớn mật nhìn nhục bổng nọ, nó chính là nguyên nhân gây cho nàng sự vui sướng. Cái vật này thật to lớn, lòng Ân Tố Tố như nai con đập loạn lên. Hơi e ngại nhưng lại là thứ nàng chờ mong. Ân Tố Tố đột nhiên lớn mật dùng miệng ngậm lấy cây nhục bổng kia, tự mình dùng miệng ôn nhuyễn bao vây nó. Thân thể Lưu Phong run lên, rên rỉ một tiếng thoải mái. Nhất thời, hắn nhìn bốn phía một lượt, không để cho động tác kích thích này bị quay lén. Vỗ vỗ đầu một chút, hắn cười thầm chính mình hồ đồ, thời đại này làm gì có camera mà quay lén. Càng không thể có camera công nghệ cao để quay trong điều kiện bây giờ được. Khẳng định được đáp án, cái thứ này chắc chắn không có tại thời đại này. Cảm giác không sợ bị quay lén quả thật là rất tốt. Lưu Phong đột nhiên nhớ, tới kiếp trước trong thế giới giải trí có một người bạn đồng học là Quan Hy. Nếu hắn sinh ra tại thời đại này, nhất định sẽ không thể trở thành ngôi sao ca nhạc được. Thời đại này không có công nghệ cao, Quan Hy tuyệt không thể nổi tiếng được. Những người quá nổi bật, quá biến thái căn bản cũng khó có kết cục tốt. Ngay lúc này, đột nhiên Lưu Phong cảm giác được Ân Tố Tố hút sâu vào một hơi, một cỗ chất lỏng ấm nóng nhất thời phun ra ngoài. Lưu Phong vội vàng hỏi, Tố Tố, có mùi gì à? Chán ghét. Ân Tố Tố thẹn thùng nói, đắng, tanh. Tóm lại rất khó ăn. Lưu Phong thở dài một tiếng, 1000 đàn bà quả nhiên là 1000 loại mùi. Đời này hắn nghĩ cũng không biết rõ ràng chất lỏng kia rốt cuộc có mùi vị gì. Lão công, ngươi nói, cái này thật sự có làm cử chỉ đẹp sao? Ân Tố Tố nói, hành động của nàng không cần nghi ngờ gì nữa chính là vì cử chỉ đẹp mà thôi. Cái đẹp của nữ nhân chính là khi yêu thì việc gì, cũng có thể làm cho nam nhân của mình cả. Tinh dịch có thể làm đẹp, Lưu Phong cũng là từ phim khiêu dâm và tiểu thuyết sắc tình từ thời trung học có được. Rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật thật sự không cách nào kiểm chứng. Bất quá Lưu Phong nhớ kỹ kiếp trước khoa học nghiên cứu cho thấy một kết luận, chất lỏng kia có thể trợ giúp nữ nhân ngừa ung thư. Nhưng phải đi từ âm đạo mà vào chứ không phải là từ miệng đi xuống. Có thể ngừa ung thư. Lưu Phong lời thật nói thật. Đối với nữ nhân của mình cũng không nên nói dối. Ngừa ung thư. Thời đại này không có chứng ung thư, cho nên Ân Tố Tố không hiểu. Có thể trợ giúp nàng phòng ngừa bệnh tật. Lưu Phong cười hắc hắc. Nói, bất quá phải từ phía dưới đi vào. Để minh họa hình tượng cho sinh động, Lưu Phong dùng ngón tay sờ vào hạ thể Ân Tố Tố. Đại sắc lang. Ân Tố Tố đỏ mặt lôi ngón tay của Lưu Phong ra. Sự chủ động của Ân Tố Tố làm cho Lưu Phong rất là hưng phấn. Có đi có lại, Lưu Phong quyết định xử lý Ân Tố Tố. A, kinh hô một trận, biểu thị sự hồi báo của Lưu Phong bắt đầu. Ân Tố Tố cảm giác một cảm giác kỳ quái, bắt nguồn từ cái miệng ẩm ướt của Lưu Phong. Thân thể của nàng run rẩy một trận. Miệng của Lưu Phong ngậm một bên, tay của hắn xoa xoa phần ngực bên kia của nàng. Một cảm giác ma quái trong nháy mắt truyền khắp cả thân thể nàng. Nàng chịu không được này sự kích thích, thân thể của nàng bắt đầu dãy giụa. Sự dãy giụa và rên rỉ của nữ nhân thường thường chỉ làm tăng dục vọng nam nhân lên. Môi của Lưu Phong hôn điên cuồng trên thân thể thơm tho kia, cặp ma chảo kia cũng không nhàn rỗi, không ngừng lướt trên người nữ nhân. Không biết từ lúc nào, quần lót màu đỏ kia cũng bị hắn tháo bỏ. Bây giờ Ân Tố Tố đích trên người chỉ có tay và miệng của Lưu Phong. Ân Tố Tố cảm giác được bàn tay to của hắn dùng lực tách hai chân của nàng ra, địa phương bí ẩn giờ đây hiện ra trước mắt hắn. Rốt cục, miệng của nam nhân đặt lên chỗ đó. Bộ ngực của Ân Tố Tố phập phồng kịch liệt, thân thể mềm mại dãy giụa vì không chịu nổi kích thích, tiếng rên rỉ không bị khống chế lại vang lên trong phòng. Âm thanh rất lớn. Đoá Đoá đợi bên ngoài phòng đảm nhiệm cảnh giới, cũng bị tiếng rên rỉ kiều mị kia làm cho hai chân run lên. Ân Tố Tố rên rỉ vui sướng, đầu lưỡi của Lưu Phong chậm rãi đi vào. Lần đầu tiên nữ nhân hưởng thụ sự phục vụ của nam nhân như thế này, kích thích khoái cảm như sóng lan khắp toàn thân. A, sự kích thích mãnh liệt khiến cho Ân Tố Tố phát ra một tiếng rên dài, bên trong phòng chỉ còn thở dốc dồn dập của Lưu Phong, cùng tiếng rên rỉ hút hồn của Tố Tố. Ân Tố Tố rất điên cuồng, nàng không ngừng giãy giụa cặp mông phỉ mỹ, dùng sức ấn đầu Lưu Phong vào giữa hai chân nàng. Không biết sau bao lâu, không gian trong phòng rốt cục an tĩnh trở lại, tiếng thở dốc dần dần bình phục. Ngay lúc này, từ ngoài phòng truyền đến một tiếng la. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 190,